Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 62, một kiếm đón khách. Cháo có thừa ấm, hai hợp một. Cái gì? Cái khác ba cái tiêu sư không tới đan nguyên cảnh giới. Chưa từng có được linh thức, không biết miếng vải đen dưới đáy đến cùng là cái gì. Nghe được tự mình tổng tiêu đầu bỗng nhiên hô lên thiếu tổng tiêu đầu danh tự, không khỏi kinh hãi. Một người tiêu sư hướng về phía trước đỡ lấy Kim Tam, một cái khác một bước phóng ra, chân khí chấn động, trực tiếp vén đi che lại miếng vải đen. Tại miếng vải đen dưới đáy là một cái bằng phẳng hình chữ nhật hộp, hoành ngắn dựng thẳng dài một ngụm mỏng ra quan tài. Liên tưởng vừa mới Kim Tam kia một tiếng kêu đau, cái này tiêu sư loáng thoáng đã đoán được trong quan tài là cái gì. Tay phải hắn dùng sức vỗ, đem nắp quan tài đánh bay. Tê, cho dù đã sớm chuẩn bị, bên cạnh đứng xem mấy cái tiêu sư, vẫn là hít vào một ngụm lạnh khí, nhịn không được lui lại mấy bước. Tại mỏng ra trong quan tài, đỏ tươi tiên huyết tràn đầy trôi đầy cả cỗ quan tài. Tại tiên huyết phía trên, một trương da người ung dung phiêu đãng, nói không hết quỷ dị, là Kim Phong. Mặc dù chỉ còn một trương da người, bất quá bên cạnh vây xem tiêu sư vẫn là một chút liền nhận ra người chết thân phận. Da người trôi nổi tại tiên huyết phía trên, tại trong hốc mắt, hai viên tròn vo con mắt chìm nổi. Nhìn qua, liền như là người này chết không nhắm mắt. Bọn họ kia một đường xảy ra chuyện, Kim Tam dù sao cũng là Kim Đao Tiêu Cục người chủ sự, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, lúc này thấy đến trưởng tử ra người, mặc dù trong lòng cực kỳ bi thương, bất quá miễn cưỡng còn có thể tỉnh táo lại, tiến hành một chút suy nghĩ. Hai tay của hắn run rẩy dẫn động chân khí, đem nhi tử ra người cùng con mắt từ trong quan tài dẫn dắt mà ra. Phóng tới tứ thúc kịp thời lấy tới một tấm ván gỗ bên trên. Sau đó, trong tay hắn một đạo liệt diễm bốc lên, đem mỏng ra trong quan tài tiên huyết tận số bốc hơi. Trong lúc nhất thời, nồng đậm tanh nồng vị trong không khí xoay quanh, thật lâu không tiêu tan, mà tại bị sấy khô mỏng ra trong quan tài, còn sót lại tạp chất chợt nhúc nhích lên, xuất hiện mấy dòng chữ dấu vết. Tất cả mọi người cấp tốc đưa ánh mắt bắn ra đến phía trên, thấy rõ chữ viết biểu hiện nội dung. Đêm mai lúc này, Tín Nghiệp Thành bên ngoài 30 dặm chỗ, Thanh Nghiêu dưới sườn núi. Chữ viết lờ mờ, âm khí âm u, tại nồng đậm trong bóng đêm lại lộ ra oánh oánh lân quang. Trừ thiếu tổng tiêu đầu, còn có lão Lâm, từ lão đệ bọn họ không có xuất hiện, khẳng định cũng rơi vào tặc nhân chi thủ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì sao? Một người tiêu sư trong mắt có lửa giận, nhưng lại lộ ra thật sâu sợ hãi. Đừng nhìn Kim Đào vẫn chỉ là tiểu cô nương, nhưng đó là bởi vì đan nguyên kỳ tu sĩ thọ nguyên kéo dài, già mới có con. Kim Tam trưởng tử Kim Phong đã có hơn 40 tuổi. Tư chất không tệ, tu luyện lại khắc khổ, một thân tu vi đến thần hải đỉnh phong, cách hư đan đều chỉ kém một bậc, so Kim Đao Tiêu Cục bên trong trừ Kim Tam bên ngoài tiêu sư đều mạnh hơn. Nhưng hắn hiện tại lại biến thành một trương gia người. Thanh Nghiêu sườn núi ta biết, là quận thành bên ngoài tới gần Bạch Phổ Trấn một đỉnh núi nhỏ. Khác một người tiêu sư nói ra, đi vào nói chuyện, Kim Tam bế nhắm mắt, hướng phía đám người uống đến. Tứ thúc, đi, đem Phong Nhi thi thể liệm một chút, quay đầu lại xử trí. Hắn phảng phất lập tức già nua 10 tuổi, âm thanh run rẩy, là, tổng tiêu đầu. Tứ thúc trầm mặc gật gật đầu. Sau đó, mấy người cấp tốc tiến tiêu cục, đem đại môn khép lại, đến trong một gian mật thất, ngàn dấu vạn dấu, cuối cùng vẫn là để lộ tin tức. Kia một đường, chắc hẳn đã là toàn quân bị diệt. Một người tiêu sư cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ bi thương. Tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất, quả thật là tự chịu diệt vong. Bọn họ thậm chí không kịp đem đạt được cơ duyên dâng ra đi, liền đã rơi xuống loại tràng diện này. Nếu không có kim tam để phòng vạn nhất chia làm hai đường đi, chỉ sợ bọn họ bên này cũng không chiếm được chỗ tốt. Đừng nhìn kim tam là đan nguyên cảnh tu sĩ, nhưng tại cảnh giới này cũng không xuất chúng. Đối phó thần hải đỉnh phong kim phong đều phải hoa đại lực khí. Mà cái kia hắc thủ đoạn quỷ dị như vậy, bọn họ đối kim tam có phải là hay không hắc thủ đối thủ? Cầm tương đương bi quan thái độ, tổng tiêu đầu, hiện tại làm sao? Nếu không, chúng ta trực tiếp đem bảo đồ đưa đi cho lục phiến môn, hoặc là doanh thị, cố nhiên dạng này vội vàng dâng lên đi, rơi không đến quá thật tốt chỗ, có thể dù sao cũng so bỏ mệnh cường. Khác một người tiêu sư lạnh không an tĩnh được, vội vã hướng về kim tam nói ra, đúng vậy a tổng tiêu đầu, chúng ta dâng lên bảo đồ, chí ít có thể giữ được tính mạng. Doanh thị hoặc là lục phiến môn cùng kia hắc thủ đấu, nói không chừng còn có thể vì thiếu tổng tiêu đầu bọn họ báo thù rửa hận. Mấy cái thần hải kỳ tiêu sư nhìn thấy kim phong thảm liệt như vậy tử tướng, chỉ cảm thấy thu hoạch được cái kia đại cơ duyên sau trong mấy ngày lo lắng hãi hùng cảnh tượng xuất hiện, từng cái tâm thần có chút không tập trung, trực tiếp dâng lên đi. Không được. Kim Tam trầm mặc nửa ngày, phun ra một ngụm khí, nói thế nào, tổng tiêu đầu, Kim Tam tại Kim Đao Tiêu Cục xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Mặc dù mấy cái tiêu sư đều rất không hiểu, bất quá vẫn là nghi hoặc chờ đợi hắn giải thích, chưa từng lên tiếng phản bác. Lục phiến môn là chúng ta Nam Tống triều đình ứng đối tu hành giới đệ nhất đại cơ cấu, cao thủ nhiều như mây. Sương Dương Doanh Thị càng là thượng cổ bát gia một trong, tuyệt đối có thực lực ứng đối màn này sau hắc thủ. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta dâng lên đi, tại về thời gian có kịp hay không? Nghe được Kim Tam hỏi lại, có tiêu sư suy tư một chút, tỉnh táo lại, lông mày lập tức nhăn càng chặt. Đúng vậy a, chúng ta Tín Nghiệp quận không phải quận lớn, Doanh thị cùng lục phiến môn phái chú lực lượng cũng không tính là quá mạnh. Chúng ta Kim Đao Tiêu Cục cũng không liên lạc được thái thượng tầng nhân vật. Đợi đến từng bậc trình đi lên, nói ít cũng muốn 2-3 ngày thời gian mới có quyết định. Kim Đao Tiêu Cục không có môn lộ, coi như lục phiến môn, Doanh thị tin tưởng bọn họ hiến vật quý làm thật, trực tiếp không thêm xét duyệt. Cũng muốn tiêu xài không ít thời gian. Nếu như bọn hắn đối tin tức nửa tin nửa ngờ, dự định điều tra một lần mới quyết định nói, thời gian này sẽ dài hơn. Liền xem như 2-3 ngày công phu kia diệt đi kim phong kia một đường hắc thủ, sẽ cho bọn họ nhiều thời gian như vậy sao? Kim phong ra người cùng con mắt, dòng dã một quan tài đỏ tươi huyết dịch, quan tài để trần thượng 16 cái nhúc nhích quỷ dị chữ lớn. Không một không để cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Tổng tiêu đầu, kia bây giờ nên làm gì? Từng cái tiêu sư đều đưa ánh mắt chuyển hướng bọn họ chủ tâm cốt. Tổng tiêu đầu Kim Tam, lục phiến môn cùng doanh thị bên kia. Một lát trông cậy vào không ít, nước xa cứu không gần hỏa. Chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, trước ứng phó cái này việc cấp bách, Tín Nghiệp quận trong thành, cùng chúng ta Kim Đao Tiêu Cục có giao tình, cũng là có hai vị tử phủ, mặc dù những năm này quan hệ nhạt chút, chẳng qua nếu như đem phần cơ duyên này đưa lên nói. Kim Tam đứng lên, vòng quanh mật thất không ngừng hành tẩu, suy nghĩ, đáng tiếc Huyền Tịch Đại Sư đã rời đi. Bằng không thì nói, lấy từ bi ý chí, tất nhiên sẽ che chở chúng ta. Chờ một chút, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới một con đường khác, một người hình dạng xuất hiện tại hắn trong đầu. Đúng a, Huyền Tịch đại sư không tại Tín Nghiệp quận, có thể Khương tiền bối. Khương tiền bối còn tại a. Ngoặc kép, Khương tiền bối, đúng, đúng. Bên cạnh Tiêu sư bị hắn một nhắc nhở, cũng kịp phản ứng, bắt đầu trở nên vô cùng kích động. Khương tiền bối mặc dù không biết cụ thể thân phận, nhưng có thể cùng Huyền Tịch đại sư luận pháp, tất nhiên là xa xa không chỉ Tử Phủ cảnh giới, với lại Huyền Tịch đại sư còn cùng hắn thân cận, cũng tuyệt không có khả năng là tà ma bên trong người. Không sai, cho dù Khương tiền bối không giống Huyền Tịch đại sư như vậy lòng dạ từ bi, nhưng chúng ta dâng ra cơ duyên, hơn phân nửa cũng biết đối với chúng ta làm viện thủ. Một đám tiêu sư nhao nhao nghị luận lên, ngươi một lời ta một câu, cảm xúc kịch liệt, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đối mặt Kim Phong chết thảm, bọn họ lúc này sớm đã không còn chính mình cầm cơ duyên đi phát đại tài ý nghĩ. Có thể bảo vệ một cái mạng, liền đã hết sức hài lòng, dù sao đều là đem cơ duyên dâng ra, hiến cho Tử Phủ. Chỗ nào bị kịp được hiến cho một vị có thể cùng Thiên Long tôn giả luận pháp một đêm đại nhân vật. Đến an ổn, đúng, đi tìm Khương tiền bối, bằng hắn tu vi thần thông, ứng phó kia hắc thủ, hẳn là không thành vấn đề. Kim Tam cũng dừng lại không ngừng vòng quanh, trùng điệp gật gật đầu, ta hiện tại liền đi tìm Khương tiền bối. Không đúng, hiện tại đã là dần thì, đã là sau nửa đêm, tìm tới cửa chỉ sợ trêu đến Khương tiền bối không vui. Lại tiếp qua một chút thời gian, đến hừng đông thời điểm, ta lập tức đi qua. Không cần vọng động, dâng lên cấm chế, cẩn thận đề phòng, thời thời khắc khắc chú ý những người khác động tĩnh, đừng ra ngoài ý muốn. Vâng, tổng tiêu đầu, chúng ta minh bạch, mắt thấy có mắt, trần có thể thấy hy vọng. Mấy cái tiêu sư cũng từ sợ hãi bên trong một lần nữa phấn chấn. Nghe Kim Tam mệnh lệnh bắt đầu động tác, tại Kim Đao tiêu cục một đám người chú ý cẩn thận đề phòng bên trong. Bóng đêm dần dần thối lui, chân trời lóe ra luồng thứ nhất bạch quang. Kim Đao tiêu cục bên trong một đêm chưa ngủ một đám người rốt cục thoáng thở một ngụm khí. Còn tốt không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kim Tam thần kinh một mực căng cứng, thấy cảnh này, dặn dò một chút người bên ngoài sau đó, liền phi tốc hướng về Khương Thần vị trí khách sạn mà đi. Mặc dù Kim Tam sau khi vào thành, liền cùng Khương Thần đám người tách ra, nhưng Kim Đao tiêu cục tại Tín Nghiệp quận trong thành vẫn là có mấy phần thế lực. Nghĩ điều tra ra không có che giấu hành tung Khương Thần một đoàn người ở đâu, cũng không phải là việc khó gì. Quảng Châu ở vào Thần Châu Nam Bộ, tới gần Nam Hoang, cho dù tại trong ngày mùa đông, cũng không tính quá mức điều hiu. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở vừa đi ra cửa phòng Khương Thần trên thân, rất có vài phần ấm áp. Gian phòng bên ngoài là một chỗ u tĩnh đình viện, địa phương không lớn, bất quá phương viên khoảng 3 trượng. Bất quá phối hợp bàn đá ghế đá, mấy cây trúc tử, cũng coi là thượng hoàn cảnh không sai. Khương Thần hiện tại cũng không khuyết thiếu tiền tài, coi như trước đó các phái cho tu hành tài nguyên muốn lưu lại chính mình tu luyện cùng bồi dưỡng đệ tử, nhưng mỗi ngày dạy bảo đồ đệ nhiệm vụ hàng ngày tích lũy tháng ngày xuống tới ban thưởng cũng là không ít. Những phần thưởng này mặc dù đối với hắn không có cái gì chỗ đại dụng, thế nhưng coi là tu hành chi vật, có là người thu, hắn hơi xuất ra một chút, liền có thể đổi được một bút, vì số không ít thế tục kim ngân. Xài tự nhiên cũng không đau lòng, dừng chân trực tiếp mướn cái này khách sạn một cái viện đường. Diệp Thanh Lâm, Mộ Dung Ngọc hai người còn tại riêng phần mình trong phòng tu luyện, chưa từng đi ra. Khương Thần phối hợp đi đến bên cạnh cái bàn đá bên cạnh ngồi xuống, bưng lên trên bàn một bát cháo nóng, cháo nước hạt tròn rõ ràng, hạt hạt đều là thanh bích chi sắc, tản ra nhàn nhạt thoang thoảng, là Tín Nghiệp, quận món ăn nổi tiếng Phỉ Thúy cháo gạo. Để cho người ta nghe thèm ăn nhỏ dãi. A hát, có khách nhân đến. Khương Thần còn chưa kịp ăn được một ngụm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài viện. Khương tiên sinh, Kim Đao Tiêu cục Kim tổng tiêu đầu tới bái phòng, hiện tại chờ ở bên ngoài chờ lấy. Khách sạn trưởng Quý thanh âm cung kính tại bên ngoài viện vang lên, mời hắn vào a. Khương Thần đem thả xuống Phỉ Thúy cháo gạo, lên tiếng nói ra, Kim Tam đến, tự nhiên không gạt được hắn linh thức. Không bao lâu, viện cửa bị mở ra, Kim Tam bước nhanh từ bên ngoài đi tới. Kim Tam gặp qua Khương tiền bối, hắn đi đến Khương Thần trước mặt, lúc này liền muốn cong xuống. Không cần đa lễ, Khương Thần tay phất một cái, một đạo chân khí từ hắn giữa ngón tay hóa ra, đem Kim Tam từ dưới đất nâng đỡ. Kim tổng tiêu đầu, người trước kia đến đây cần làm chuyện gì? Hắn thoảng qua quay về bán lễ, chậm rãi mở miệng, Khương tiền bối, Khương tiền bối. Kim Tam không dám nói nhảm, đứng lên về sau, lập tức chuẩn bị cắt vào chính đề. Ta này đến, tổng tiêu đầu còn xin chờ một lát. Bỗng nhiên, Khương Thần mở miệng, đánh gãy hắn lời nói. Tại Kim Tam ánh mắt nghi ngờ bên trong, lật bàn tay một cái, còn có vị bằng hữu cũng tới, lại đợi ta mời đến một lần, lấy toàn đón khách chi lễ, còn có vị bằng hữu. Kim Tam không dám lên tiếng, trong lòng kỳ quái không hiểu, hắn dù sao cũng là đan nguyên tu sĩ, có linh thức cảm ứng, nhìn không thấu Khương Thần cũng liền thôi, dù sao cũng là có đạo cao nhân, có thể thế nào vô tri vô giác ở giữa lại tới một cái, đầu tiên là Huyền Tịch đại sư, lại là Khương tiền bối, hiện tại một cái nữa, cái này cao nhân thế nào bỗng nhiên liền trở nên cùng rau cải trắng giống như. Ân, Kim Tam bỗng nhiên sửng sốt, hai mắt trừng lớn, chỉ thấy Khương Thần tát sau đó, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ, trên trường kiếm hồng vân lượn lờ, đúng là một kiếm hướng phía chính mình đâm tới. Cái này, Khương tiền bối chẳng lẽ muốn giết ta? Hắn còn đến không kịp chuyển động cái thứ hai suy nghĩ, trường kiếm màu đỏ đã từ hắn bên tai lướt qua, phốp, tựa như chém vào bông giống nhau, thanh âm tại Kim Tam sau lưng vang lên. Hắn kịp phản ứng, lập tức thân hình khẽ động, vọt đến hai trượng có hơn, đề phòng cấp tốc quay người. Ếch a, tại hắn tại chỗ vị trí, một đạo đỏ sẫm huyết ảnh vặn vẹo lên, bị Khương Thần trong tay xích kiếm đâm cái xuyên thấu. Từng đóa hỏa diễm đám mây đốt cháy, nhường huyết ảnh phát ra từng tiếng kêu rên. Cái này, nhìn xem cái kia thống khổ giãy giụa huyết ảnh, Kim Tam thăng không nổi mảy may đồng tình, chỉ cảm thấy mình phía sau dâng lên từng đợt ý lạnh, mồ hôi dày đặc cái cổ, hắn lại không phát giác gì. Cái này huyết ảnh như vậy tùy tiện xuất hiện tại phía sau mình, chính mình lại không phát giác gì, chẳng phải là nói sinh mệnh mình đã bị đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Lúc này huyết ảnh đã hiện hình, hắn có thể cảm nhận được, cái này huyết ảnh nhiều lắm là bất quá là thần hải kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng quỷ dị như vậy thuật pháp, dùng cho đánh lén nói, dù là chính hắn cao hơn một cảnh giới, cũng có năm thành trở lên tỷ lệ trực tiếp vẫn lạc. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy con trai mình nguyên nhân cái chết, rõ ràng cảnh giác vạn phần, lúc nào cũng đề phòng, lại tại không hiểu thời điểm bị lưỡi đao xuyên qua cái ót, đến chết đều khó mà minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Ngay tại Kim Tam run sợ thời điểm, kia huyết ảnh đã bị đốt cháy hầu như không còn. Khương Thần trường kiếm trong tay một nhóm, một cỗ thi thể từ đình viện một chỗ tu trúc bên trong bị dẫn dắt ra đến, ném trên đất trống. Sau đó, hắn đi trở về đến bên cạnh cái bàn đá một bên, bưng lên Phỉ Thúy cháo gạo, uống một ngụm, còn chưa lạnh thấu cháo gạo,